Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2002, chương 2003, một đường về phía trước. Đệ nhị trọng thần thành, ngoại trừ có bỗng nhiên gấp bội uy áp, còn có một cổ không gian chi lực, tác dụng tại người trên người, không ngừng xé rách lấy người thân thể, lại để cho người máu trong cơ thể đều tại bất an sao động, làm như chỗ sung yếu phá huyết nhục, phá thể mà ra, ở chỗ này, lại để cho người cảm giác cực kỳ không thoải mái, nếu không có Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi, đều có đủ thực lực, chỉ sợ trước tiên muốn bại lui. Đối với chúa tể đại cảnh cường giả mà nói, top 3 trọng thần thành đem làm không ngại, áp lực tuy nhiên tăng gấp đôi, cũng tại có thể thừa nhận trong phạm vi. Ngô Lỗi nhíu mày, nói với Thanh Lâm nổi lên hắn đối với Thánh Linh Thần Thành rất hiểu rõ. Thanh Lâm có chút gật đầu, dưới chân tốc độ nhưng lại một điểm không thay đổi tiếp tục đi về phía trước. Trong nháy mắt, đã là 5 canh giờ đi qua, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi, cuối cùng là thông qua cái này nhất trọng thần thành, theo thần thành áp lực tăng gấp đôi. Tốc độ của bọn hắn cũng là chậm lại, cơ hồ giống nhau hai trọng thần thành, sử dụng thời gian, nhưng lại sâu sắc kéo dài. Không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, tốc độ của chúng ta quá chậm, nếu không phải có thể đuổi tại thần vùng sát cổng thành bế trước khi đi ra ngoài, thì phiền toái. Thanh Lâm dừng lại, vô ý thức hướng sau lưng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến các đại môn phái nhân tài kiệt xuất cũng đã lần lượt tiến nhập đệ nhị trọng thần thành. 27 tên nhân tài kiệt xuất ở bên trong, Tiêu Phục Thiên, Tô Vân Bằng, Ngô Thiên Hảo và 3 người đi tuốt ở đàng trước, đồng dạng đã nhanh muốn đi ra đệ nhị trọng thần thành. Yêu Nguyệt Tiên Tử như trước theo sát phía sau, xa hơn sau mới được là các đại môn phái tuổi trẻ truyền nhân. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều vô ý thức gia tốc, cũng không quay đầu lại tiến nhập đệ tam trọng thần thành. Áp lực lần nữa gấp bội, đã trọn vẹn là đệ nhất trọng thần thành 4 lần. Đi đến nơi đây, không chỉ có không gian chi lực xé rách thân thể, còn có thời gian chi lực tác dụng tại người trên người, lại để cho người tinh thần chịu hoảng hốt. Ở chỗ này, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi tốc độ là triệt để chậm lại. Bọn hắn thậm chí nghĩ nhanh chóng đi về phía trước, lại mỗi một bước đi vô cùng là gian nan, mỗi một bước rơi xuống đều cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể phóng ra bước tiếp theo. Thanh Lâm huynh đệ, có lẽ ta đi theo ngươi tiến vào trong lúc này khu vực khai thác mỏ chính là một cái sai lầm. Đi qua cái này đệ tam trọng thần thành xa hơn trước, có lẽ ta tựu nửa bước khó đi. Ngô Lỗi một hồi ngượng ngùng, hắn là bốn ảnh ám ảnh chúa tể, so với các đại môn phái chung đi ra nhân tài kiệt xuất, cảnh giới đều có không kịp. Đệ tam trọng thần thành, có thể nói đã là Ngô Lỗi cực hạn, không nếu như vậy nói, cảnh giới của ta còn không bằng ngươi. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, lôi kéo Ngô Lỗi tiếp tục đi về phía trước. Lúc này trong quá trình, bọn họ đều là vô ý thức quay đầu lại, nhưng lại phát giác các đại môn phái nhân tài kiệt xuất đã tại chậm rãi gần hơn cùng bọn họ ở giữa khoảng cách. Thanh Lâm tuy nhiên không muốn nói, nhưng vẫn là không phải không thừa nhận, đích thật là Ngô Lỗi kéo chậm tốc độ của hắn, nhưng việc đã đến nước này, hắn tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, cũng sẽ không biết đem Ngô Lỗi một người để ở chỗ này. Nói như vậy, đợi đến lúc tất cả môn phái nhân tài kiệt xuất đuổi đi lên, Ngô Lỗi tất nhiên sẽ giữ nhiều lành ít. Cũng may đệ tam trọng thần thành, đối với chúa tể đại cảnh cường giả không ngại, bọn hắn tuy nhiên đi chậm chạp, nhưng vẫn là tại một ngày thời gian về sau, đi ra cái này một mảnh thần thành. Đến tận đây, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi như trước bảo trì vượt lên đầu. Chiến Thiên sắp tiến vào đệ tứ trọng thần thành rồi, ta xem hắn phải như thế nào ứng đối trong đó hết thảy. Chiến Thiên thực lực có lẽ không tầm thường, nhưng bên cạnh hắn chính là cái kia Ngô Lỗi, lại vẫn còn chúng ta phía dưới. Người nọ không thể nghi ngờ trở thành hắn vướng víu, dùng không được bao dài thời gian, cũng sẽ bị bọn hắn đuổi theo thậm chí là vượt qua. Muốn nhanh chân đến trước, cửa nhỏ đều không có. Cái này một tòa mê thành, không phải nói ai bước đầu tiên tiến vào, có thể đạt được trong thành tạo hóa. Chứng kiến Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi tại đệ tứ trọng thần thành trước ngừng chân, phía sau tất cả đại nhân tài kiệt xuất đều là một hồi nhìn có chút hả hê. Bọn hắn thấy được siêu việt Thanh Lâm hy vọng, nhanh chân đến trước đạt được trong thành nghịch thiên tạo hóa, có lẽ không còn là mộng tưởng. Thanh Lâm huynh đệ, cái này đệ tứ trọng thần thành, ta thật sự không thể cùng ngươi đồng hành. Tại đây tràn đầy hung hiểm, là ta chỗ không thể ứng đúng đích. Đi theo bên cạnh ngươi, chỉ có thể trở thành ngươi vướng víu. Ta Ngô Lỗi cả đời, có thể nhìn thấy thánh linh thần thành, đã thỏa mãn. Nếu là chờ ngươi đã nhận được trong thành tạo hóa, có thể làm cho ngu huynh liếc mắt nhìn, ta thì càng thấy đủ. Ngô Lỗi lại là ngượng ngùng cười cười, nói cái gì cũng là không muốn sẽ cùng Thanh Lâm đồng hành. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại há có thể đem một mình hắn ném ở chỗ này. Thanh Lâm tuyệt không có thể trơ mắt nhìn Ngô Lỗi bị những môn phái kia truyền nhân khi dễ. Ngô huynh, ngươi nếu không phải chú ý, có thể vào trong cơ thể của ta thời không? Ta mang ngươi tiến về trước thập bát trọng thần thành. Thanh Lâm từ chối cho ý kiến nhìn về phía Ngô Lỗi. Đem Ngô Lỗi thu nhập trong cơ thể của hắn không gian là hiện tại phương pháp tốt nhất. Ngô Lỗi lại có thể nói cái gì? Lúc này ha ha cười cười, sảng khoái tỏ vẻ đồng ý. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, căng ra trong cơ thể không gian, chợt liền đem Ngô Lỗi cho thu đi vào. Như vậy về sau, Thanh Lâm một lần nữa quay người nhìn về phía này đệ tứ trọng khu vực. Chiến Thiên đạo hữu, đệ tứ trọng thần thành đã ẩn chứa có thể đả thương chúa tể cường giả nguy cơ, cần coi chừng làm việc. Cái này một cái chớp mắt, Tô Vân bằng thanh âm truyền đến, nhưng lại ba đại thế gia dòng chính truyền nhân đã đuổi kịp Thanh Lâm. Nghe được Tô Vân bằng Thanh Lâm lập tức xoay người lần nữa, quay đầu lại báo dùng mỉm cười, nhưng lại không chờ bọn họ đi đến trước mặt, cũng đã lách mình tiến nhập phía trước thần thành bên trong. Ông u u, theo tiến vào cái này một mảnh thần thành, Thanh Lâm lập tức cảm giác được trong óc một hồi vù vù. Cảm giác giống như là linh hồn tại bị người mãnh lực đập nện. Thân hình đều là không khỏi chịu lảo đảo bắt đầu. Thanh Lâm biết nói, đây là thần thành bên trong áp lực tăng gấp đôi kết quả. Trước kia hắn từng có quá cảm giác như vậy. Lúc trước đạt được thế giới thạch, cùng tình huống hiện tại đồng dạng, Thanh Lâm không do dự, tiếp tục đi về phía trước. Thật đúng là một cái chấp nhất chi nhân. Bất quá muốn đuổi tại ba đại bất bại thế gia dòng chính truyền nhân phía trước, đạt được này thành tạo hóa, đó là không có khả năng. Nhìn xem Thanh Lâm tiếp tục đi về phía trước bóng lưng, Tiêu Phục Thiên nhưng lại khóe miệng dương lên cười lạnh. Hắn cùng với Ngô Thiên Hạo, Tô Vân Bằng đồng dạng tiến nhập đệ tứ trọng khu vực, đón lấy là được Yêu Nguyệt Tiên Tử cùng với Trung Thiên thế giới các đại môn phái truyền nhân đem Ngô Lỗi thu nhập trong cơ thể không gian về sau, Thanh Lâm tốc độ lập tức đã lấy được tăng lên. Hắn như trước không có sử dụng thần lực đi ngăn cản chung quanh uy áp, tốc độ so với trước khi tăng lên một mảng lớn. Cái này lại để cho hắn chỉ dùng 9 canh giờ không đến công phu cũng đã đi đến đệ tứ trọng khu vực. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Thanh Lâm dường như về tới nhà của mình đồng dạng, đối với đệ tứ trọng thần trong thành hết thảy đều lộ ra có chút quen thuộc bộ dạng, cũng không có bị nguy cơ ảnh hưởng. Nhìn xem Thanh Lâm im ắng tiến vào đệ ngũ trọng thần thành, phía sau mọi người đều là một hồi hiếu kỳ, chẳng lẽ lại hắn còn nếu như vậy một đường vượt lên đầu đến cuối cùng. Mọi người đều là dùng một loại ánh mắt tò mò nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm lại đối với chỗ có chuyện không quan tâm, chỉ là một mặt đi về phía trước. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/duy-nsav.nối-nsat-nối-php-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.